Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 389, đấu giá từ đầu đến cuối. Nghe đến đó, Trần Trầm bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bảo vật kia Xích Ma Tông không nắm bắt tới tay, điều này cũng đã nói lên sư tổ lão nhân gia người có lẽ vẫn là an toàn. Dù gì, hẳn là cũng còn có cái nguyên thần tại Xích Ma Tông. Thực lực gì? Trần Trầm thần thức truyền âm, hỏi thăm một thoáng bên cạnh Chu Lộ. Xích Ma Tông bên trong có 10 tên phân thần cao thủ, danh xưng Xích Ma Thập Tôn. Trong đó mạnh nhất 2 người đều là nửa bước hợp thể tu vi. Chu Lộ truyền âm giới thiệu nói. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Phía sau không cần nói nữa, chỉ là cái này 10 tên phân thần cao thủ cũng đủ để treo lên đánh Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông tuy là thực lực không yếu, nhưng phân thần cảnh cũng là 7-8 người, mà cái này 7-8 người còn lớn hơn nhiều đều là luyện đan sư. Sức chiến đấu so cùng cảnh giới tu sĩ còn phải yếu hơn một cấp. Bất quá nếu cái này Xích Ma Tông có 2 tên người mạnh nhất, vậy đã nói rõ bên trong không thể quá mức đồng lòng. Hơn nữa bảo vật này chỉ có một cái, lấy được đến cùng cho ai? Như thế xem ra, chuyện này hẳn là Xích Ma Thập Tôn bên trong nào đó một vị làm. Dù sao là hắn biết được loại này trọng bảo là không thể cáo chi tông môn, 89 phần 10 chỉ sẽ vận dụng chính mình tâm phúc thủ hạ cướp đoạt bảo vật. Xích Bảo tu sĩ gặp Trần Trầm nghe được Xích Ma Tông 3 chữ, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, thần tình trở nên có chút thấp thỏm. Các ngươi có mấy người? Dẫn đầu là ai? 10 cái. Nói đến đây, Xích Bảo tu sĩ ánh mắt trở nên có chút tránh né. Trần Trầm cơ trí vượt trội, nhìn hắn bộ dáng này chỉ biết người này đang suy nghĩ gì. 10 người kia, loại trừ lưu mấy người trông coi tù binh bên ngoài, còn lại phòng trừng đều bên ngoài tìm kiếm Linh Lung Thần Kim. Người này trông cậy vào những sư huynh đệ khác tới nơi này cứu hắn một mạng, thuận tiện giải quyết chính mình cái này địch nhân. Như thế xem ra, nơi đây không nên ở lâu. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Trầm đem cái này Xích Bào tu sĩ phong ấn tu vi mang tại bên cạnh, tiếp đó mang theo Chu Lộ hướng vắng vẻ địa phương bay. Bay thẳng đến hơn 1000 dặm mới ngừng lại được. Dọc theo con đường này, hắn lại hỏi không ít vấn đề. Cái kia Xích Bào tu sĩ là cứu mạng biết đều đến. Sự thật đang cùng Trần Trầm muốn được không sai biệt lắm. Lần này động thủ chính là Xích Ma Thập Tôn bên trong Nhị Ma Tôn, phân thần đỉnh phong tu vi. Về phần Xích Ma Tông cái khác Ma Tôn cũng là hết thảy đều không biết. Nửa tháng trước, đấu giá hội bắt đầu. Nhị Ma Tôn một tên thủ hạ tham gia đấu giá hội, phát hiện trọng bảo kia. Trên thực tế, một ngày kia tại chỗ không ít thấy nhiều biết rộng tu sĩ đều nhìn ra đầu mối. Kết quả lại bị người tại chỗ chỉ nhận ra được. Kết quả có thể nghĩ mà biết. Trong khoảnh khắc liền nhấc lên sóng to gió lớn. Giá cả đấu giá một đường tiêu thăng, cuối cùng đạt tới một cái gần như không có khả năng đạt tới độ cao. Bị một tên nặc danh đấu giá người chụp xuống. Trọng bảo bán đấu giá xong phía sau, toàn bộ phòng đấu giá không biết rõ bị ai phong tỏa lên. Một đám tu sĩ tại phòng đấu giá bên trong phát sinh tranh đấu. Nhưng còn không tranh đấu bao lâu, Xích Ma Tông Nhị Ma Tôn liền dẫn theo mấy tên thủ hạ phủ xuống đến phòng đấu giá, đem tại chỗ tất cả tu sĩ tất cả đều bắt sống, đưa đến một cái bí mật địa phương soát người thẩm vấn. Thế nhưng là cuối cùng không có thể tìm tới, cũng không có người thừa nhận đạt được trọng bảo kia. Ngược lại là có người nói rất có thể là phòng đấu giá chính mình phái người chụp xuống trọng bảo. Không phải vậy không thể đạt tới loại kia giá cả. Trọng bảo kia giá trị tất nhiên vượt xa khỏi giá cả đấu giá, nhưng giá cả kia cũng thực cực cao, coi như là phân thần tu sĩ lấy ra toàn bộ thân gia cũng không thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Nguyên cớ chỉ có thể là Linh Kim Thành tự mình động thủ chân. Kết quả có thể nghĩ mà biết. Xích Ma Tông Nhị Ma Tôn lại lần nữa phủ xuống Linh Kim Thành. Trực tiếp đem Linh Kim Thành, ngay sau đó lấy phụ cận quặng mỏ đều phá hỏng, đồng thời lại bắt không ít tu sĩ. Thế nhưng là vẫn không có tìm tới đánh rơi trọng bảo. Giờ đây càng là chỉ có thể căn cứ những cái kia bị bắt tu sĩ cung cấp một chút đầu mối tìm kiếm. Sư tổ quả nhiên không có vẫn lạc, bất quá đau khổ sợ là ăn không ít. Chỉ là Vô Niệm tiên tử đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Trần Trầm lại dò hỏi. Nhiều như vậy tu sĩ mất tích, bọn hắn sư môn trưởng bối hẳn là sẽ đến tìm kiếm a. Các ngươi xử lý như thế nào? Nửa tháng trước lục tục ngo ngoe có một nhóm tu sĩ đi tới Linh Kim Thành. Khi đó Nhị Ma Tôn ngay tại Linh Kim Thành phụ cận. Bị hắn chém giết một nhóm người phía sau liền không ai dám tới. Tất cả đều giết, Trần Trầm âm thanh bỗng nhiên lạnh lên. Cái kia xích bào tu sĩ nghe đến đây vội vàng nói. Có hai tên cao thủ mất đi nhục thân, nguyên thần bị trọng thương. Cuối cùng chạy thoát, nhìn xem hắn khum núm ánh mắt. Trần Trầm không biết rõ người này nói là nói thật, vẫn là bởi vì sợ chính mình nổi giận nói láo. Trên thực tế, hắn cùng Vô Niệm tiên tử cũng không bao sâu tình cảm. Nếu như Vô Niệm tiên tử không có vẫn lạc, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là vẫn lạc, vậy hắn cũng chỉ có ở trong lòng mặc niệm một phen. Quan nhân địa phương ở đâu? Trông coi là Nhị Ma Tôn bản nhân sao? Không phải, xích bào tu sĩ vừa định phủ nhận, nhưng cùng Trần Trầm cái kia sắc bén như đao ánh mắt đụng nhau một phen phía sau. Lập tức sửa lại miệng. Đúng, đúng Nhị Ma Tôn đại nhân đích thân trông coi những người kia. Về phần địa phương, ngay tại phương Bắc bên ngoài 3.000 dặm một cái tiểu tông phái bên trong. Cái kia tiểu tông phái tông chủ là Nhị Ma Tôn đại nhân nữ nhân. Tu vi gì? Phân thần sơ kỳ, xích bào tu sĩ nhỏ giọng trả lời. Phân thần sơ kỳ, Trần Trầm nhíu nhíu mày. Không nói cái kia cái phân thần đỉnh phong Nhị Ma Tôn. Liền nói người ta nữ nhân, cũng rất khó đánh thắng được a. Đạo hữu, ngươi nếu là thật muốn nghĩ cách cứu viện ai? Ta khuyên ngươi tìm thêm mấy cái sư môn trưởng bối. Nói như vậy không chừng có thể có hy vọng đánh bại Nhị Ma Tôn. Xích bào tu sĩ gặp Trần Trầm do dự bất định. Vội vàng nói. Nhìn hắn một bộ là chính mình bày mưu tính kế bộ dáng. Trần Trầm cười lạnh không thôi. Gia hỏa này rõ ràng là sợ chính mình đánh trống lui quân. Đến lúc đó hắn không còn giá trị lợi dụng. Chính mình liền muốn hạ sát thủ, lấy nhỏ gặp lớn, xem ra cái này Xích Ma Tông cũng không phải cái gì có lực hướng tâm tông môn. Trần chờ chốc lát, Trần Trầm lờ mờ hỏi, người biết trọng bảo kia đến cùng là cái gì không? Xích bào tu sĩ lắc đầu nói, không biết, cái này Nhị Ma Tôn không nói cho chúng ta biết, chỉ là nói trọng bảo kia toàn thân màu trắng, to bằng đầu người. Để cho chúng ta hễ gặp được tương tự đồ vật, toàn diện đều cho mang về. Trần Trầm ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Xích bào tu sĩ giật nảy mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta thật không biết a, Nhị Ma Tôn đại nhân cũng phòng bị chúng ta. Cho ngươi một lần cứu mạng cơ hội, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính ngươi đến. Trần Trầm đưa ra một ngón tay. Đạo hữu ngươi nói thẳng, ta có thể làm được nhất định làm. Xích bào tu sĩ một mặt chân thành, cầu sinh dục vọng cường liệt đến cực hạn, đưa tin nói cho các ngươi biết cái kia Nhị Ma Tôn. Liền nói ngươi tại nào đó cái phân thần cảnh tu sĩ trong tay nhìn thấy tương tự đồ vật. Dứt lời, Trần Trầm đem xích bào tu sĩ nhẫn chữ vật trả trở về. Xích bào tu sĩ không nói hai lời liền bắt đầu đưa tin. Trần Trầm thì ở một bên dặn dò, lại thêm một câu, ngầm trộm nghe đến cái kia phân thần tu sĩ nhắc tới cái gì thần kim. Người tự biết không phải là đối thủ, nguyên cớ ẩn mà không phát, không có cùng cái kia phân thần cảnh tu sĩ giao tiếp. Xích bào tu sĩ căn cứ trần trầm miêu tả đưa tin, cũng không lâu lắm liền nhận được nhị ma tôn trả lời. Nhìn thấy cái kia trả lời, xích bào tu sĩ thần tình xấu hổ vô cùng, nhị ma tôn vậy mà khen hắn thông minh, gặp thời năng lực ứng biến mạnh. Phải biết, trước lúc này, hắn theo không có đạt được qua dạng này khích lệ, giờ đây đạt được khích lệ, cũng là bởi vì loại chuyện này, khiến hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình trí thông minh. Đạo hữu, nhị ma tôn đại nhân hỏi ta, cái kia phân thần tu sĩ ở đâu? Ngươi liền báo hiện tại địa điểm này. Trần trầm chỉ mặt đất. Cái kia xích bào tu sĩ dựa theo phân phó báo xong chút phía sau. Sắc mặt trở nên 10 điểm bối rối. Kinh ngạc nói, đạo hữu, nhị ma tôn đại nhân. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống nơi đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN